khi nào ta trở thành thần vương nắm giữ vũ trụ nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ cả. Băng thần búng trán nàng một cái rồi nói, ngươi bây giờ là sủng thú của ta, với lại ta không có sở thích với mây nhóc tỷ nhé. Cố gắng lớn lên thành đại mỹ nhân thì ta sẽ suy nghĩ lại. Ha ha ha ha, cách chương.